Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói quá nhiều, nội dung lại cực kỳ mập mờ. Nói xong, cô ta rốt cuộc lấy dũng khí ngẩng đầu dò xét Thằng Hằng. Thấy anh dường như không có phản ứng, trong lòng nhất thời không nắm được chú ý. Nhưng nghĩ mình đã bắt đầu, nhất định phải làm xong việc, lại lấy dũng khí nói tiếp. Tôi cảm thấy điều kiện của Thằng tiên sinh rất tốt, lại đối xử với chị Tiểu Mạn, không nói gì được. Mặc dù chị Tiểu Mạn cũng không sai, nhưng tôi cảm thấy không đáng thay anh. Hả? Rốt cuộc anh có chút phản ứng, phản ứng này càng khuyến khích cho Trình Vi An. Đúng rồi, kỳ thật tôi rất thưởng thức Thằng tiên sinh, cảm thấy anh công tác nghiêm túc, lại đối tốt với bạn gái, là một đối tượng tốt. Cho nên khi tôi nhìn thấy chị Tiểu Mạn không nhiệt tình như thế, tôi cảm thấy không nói sự thật cho anh biết, lương tâm tôi sẽ cắn rứt. Anh giật nhẹ khóe môi. Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã thông báo. Xin hỏi cô còn việc gì khác hay sao? Trình Vi An sững sờ. Anh không tức giận sao? Vâng, xin lỗi Thằng tiên sinh. Có lẽ tôi đã quá gả mẹ, hy vọng anh đừng giận. Có lẽ chị Tiểu Mạn không thế, là do tôi suy nghĩ nhiều quá, nhưng mà... Trình tiểu thư, cô có quen với Tiểu Mạn hay sao? Thế cô gái này còn muốn tiếp tục giả bộ khờ dại thiện lương, anh cũng không có kiên nhẫn xem cô ta tiếp tục diễn. Thủ đoạn cùng loại anh đã thấy quá nhiều rồi, ly gián, phỉ báng. Cả một đống những cô gái dùng những cái này anh thấy từ bé đến lớn cũng đã phiền. Không ngờ đến tuổi này còn gặp phải, không hiểu sao. Tôi vào công ty hơn 2 năm rồi. Cô ta trả lời. Tôi biết Tiểu Mạn đã vài chục năm rồi. Cô cho rằng tôi không hiểu cách làm người của cô ấy sao? Anh mang theo nhẹ nhàng vui vẻ khách khí hỏi lại. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy lại giống như bàn tay đánh toàn bộ lời nói của cô ta trở về. Trình Vi An ngẩn người sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng xấu hổ tới cực điểm. Cô ta nói những gì đó vô cùng mập mờ, nhìn như có tính kích động rất lớn, nhưng cô ta hoàn toàn không suy tính tới mức độ hiểu biết của Thăng Hằng về Ô Tiểu Mạn. Cô ta tình nguyện nghĩ Thăng Hằng theo đuổi Ô Tiểu Mạn là việc quá không hợp lẽ thường, chỉ cảm thấy anh nhất thời mù quáng. Chỉ cần cô ta kích động để cho anh thấy thất vọng, tức giận với Tiểu Mạn, sau đó anh sẽ phát hiện cô ta xinh đẹp hơn Tiểu Mạn, cũng tốt hơn Tiểu Mạn, sẽ chuyển sự chú ý sang người cô ta. Khi anh nói cảm ơn với cô ta thì cô ta tỏ tình có thể chảy thành nước sông. Cô ta suy nghĩ tất cả như vậy rồi. Cô ta lập tức nghẹn lời không trả lời được. Tôi tin tưởng cô và Tiểu Mạn không có tư giao. Anh mỉm cười. Chúng tôi cùng một phòng làm việc. Cô ta thử cãi lại, cũng nói lên mình có thể biết được rất nhiều tin tức. Mặc dù cô ta xác thực không hiểu Ô Tiểu Mạn. Cô gái đó không phải là một người quái gở sao? Cái gì tốt mà phải hiểu? Thằng Hằng vẫn nở nụ cười khách khí, không hề nói theo điểm này, chỉ nói. Trình tiểu thư, tôi không ngại nói cho cô biết. Những lời tương tự như vậy từ nhỏ tới lớn tôi nghe thấy không ít. Những cô gái tỏ tình với tôi cũng không ít. Tấm lòng những người đó, lòng tôi nhận. Cũng bội phục dũng cảm của các cô ấy. Còn dạng người phía trước tôi thấy rất nhàm chán. Bịa đặt, chỉ vì ảnh hưởng tới suy nghĩ của người khác đạt tới mục đích của mình. Theo ý anh thì loại người này, coi người khác như ngu ngốc. Đang đùa người ngu. Ngay cả việc theo quyết định với loại người này, anh cũng cảm thấy hoàn toàn không được coi trọng, càng không có khả năng tùy theo. Sao mặt Trình Vi An lúc trắng lúc xanh? Cô ta không ngờ sẽ có kết quả này. Tôi không... Trình tiểu thư, tôi không có ý gì. Thăng Hằng ngăn lời cô ta lại. Tôi chỉ truyền thuật ý nghĩ của tôi. Cảm ơn cô đã thông báo. Tôi sẽ chứng thực chuyện này với Tiểu Mạn. Tôi cũng biết rõ trước đó ai theo đuổi cô ấy. Nếu cần thiết tôi có thể tìm người trong cuộc chứng thực thuyết pháp với cô. Cô ta bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Không. Nếu như bị những người trong công ty biết cô ta nói lung tung, về sao cô ta ở công ty được nữa sao? Cô ta cho rằng cá tính của Thằng Hằng rất tốt. Bình thường anh khách khí hữu lễ, thái độ với Tiểu Mạn càng dịu dàng, hoàn toàn giống như một ông ba phải. Không ngờ anh lại có bộ dạng sắc bén như vậy. Cô ta hoàn toàn bị sợ hãi. Tôi xác nhận một lần cuối, cô xác định lời cô vừa nói là sự thật. Không. Cô ta giống như là con thỏ bị hoảng sợ, cái đầu run lên. Tôi... Có thể là tôi có chút hiểu lầm. Đối phương đã hỏi khách sáo như vậy, nhưng giữa từng câu mang hàm xúc cảnh cáo. Biết vậy cô ta chẳng làm. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh cười đối lập mãnh liệt với cô ta đang sợ hãi. Cảm ơn Trình tiểu thư đã quan tâm, nhưng mà tôi hy vọng tin tức này sẽ không được phát sinh lần nữa. Đây là một thương tổn với hai người trong cuộc, bị hiểu lầm không tốt. Vâng. Công ty cô còn chưa tan tầm, Tôi không làm trễ Trình tiểu thư làm việc, gặp lại. Vẫn là khuôn mặt ôn hòa tươi cười. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net